Thần xạ nhà Thanh, chương 1006, Quế Lương cầu xin. Góc truyện audio.com. Một trận tiếng bước chân từ ngoài đại đường truyền đến, tám binh lính vẻ mặt nghiêm túc xông vào. Sau đó, một người cao lớn uy nghiêm đi vào, người này chính là Lý Chấn vừa tới phía Nam trở về. Sau khi Lý Chấn tiến vào thành Bắc Kinh, lập tức nhận được tin tức của nha môn Thuận Thiên Phủ. Còn chưa kịp về nhà đã vội vàng chạy tới. Lý Chấn vốn không tính nhúng tay vào chuyện của Chu Thị. Chỉ cần Triệu Liệt Văn theo nếp làm việc, công bình công chính ban bố kết quả là được. Nhưng mà, chỉ Lan ở bên trong chặn ngang một cước, khiến cho cục diện không thể vãn hồi. Cho nên Lý Chấn mới chủ động đi ra. Chỉ Lan nhìn thấy Lý Chấn ra mặt, trong lòng biết lần này khó có thể vãn hồi mạng của Thuận Phúc. Triệu Liệt Văn từ chủ vị đi xuống, hạ thấp người nói, Tổng thống, Lý Chấn gật đầu, nói, về vụ án này, ngươi cứ theo nếp làm việc, không cần cố kỵ bất kỳ ai. Nếu là có người phạm pháp mà không thể trừng phạt, luật pháp của quốc gia sao có thể phục chúng, ai còn chịu tuân thủ pháp luật không có sức ước thúc. Theo nếp làm việc, đây là thước đo xử lý chuyện. Minh bạch, Triệu Liệt Văn nói. Lý Chấn nhìn về phía Chỉ Lan, thản nhiên nói, đi thôi, Chỉ Lan há miệng muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Lý Chấn liền đành thôi. Nàng ta quay đầu lại nhìn Thuận Phúc một cái, khẽ thở dài, chỉ đành bất đắc dĩ theo sau lưng Lý Chấn. Vừa ly khai, Thuận Thiên Phủ Doãn Mạc Nguyên Sinh trong lòng trực tiếp suy sụp. Trong mắt mang theo vẻ hối hận vô tận, vốn muốn ôm đùi. Nhưng không ôm được mà còn đền cả mạng, Thuận Phúc ngao ngao khóc lớn, xin Lý Chấn giúp đỡ, nhưng căn bản vô dụng, Lý Chấn đi đến cửa đại đường thì đột nhiên dừng lại. Bởi vì, Quế Lương dưới sự nâng đỡ của người hầu chậm rãi đi tới. Quế Lương mặc trường bào màu đen, lưng thắt đai ngọc, tóc cho hoa râm, chòm râu thưa thớt, trên mặt đầy nếp nhăn, da đồi mồi, Lý Chấn đi tới trước người Quế Lương. Vươn tay ra đỡ Quế Lương, cười nói, nhạc phụ ngài đã lớn tuổi, nên ở nhà nghỉ ngơi, đi lại ít thôi. Chỉ Lan trong lòng mừng thầm, nếu Quế Lương mở miệng cầu tình nói không chừng sẽ có tác dụng. Quế Lương nói, Tổng thống, lão phu có một chuyện muốn nhờ. Lý Chấn nâng Quế Lương, cười bảo, nhạc phụ, chúng ta về nhà rồi nói. Quế Lương lắc đầu. Về nhà rồi thì mạng của Thuận Phúc sẽ không còn thì nói gì nữa. Thuận Phúc tuy rằng bất hảo, nhưng không phải là bất trị. Hắn chỉ nhất thời mê muội, nhưng nguyện ý hối cải. Ngươi là dượng hắn, mà ngươi cũng là Tổng thống. Chỉ cần một câu của ngươi, Thuận Phúc có thể sống sót. Cho dù đem hắn xung quân biên cương, lão phu cũng chấp nhận. Chỉ xin tha cho hắn một mạng. Nụ cười của Lý Chấn biến mất. Dần dần trở nên nghiêm túc, khẳng định nói, nhạc phụ, Thuận Phúc có ngài thay hắn cầu tình, có Chỉ Lan giúp hắn, nhưng người của Chu gia đã chết thì ai giúp họ? Quế Lương hồi đáp, người chết đã chết rồi, lão phu nguyện ý chiếu cố người còn lại của Chu gia. Ha ha, hay cho một câu chiếu cố, Triệu Liệt Văn đi nhanh ra, vẻ mặt khinh bỏ, hắn nhìn chằm chằm Quế Lương, cao giọng nói. Lão tiên sinh biết hậu quả của một câu này chứ? Như vậy, đệ tử quyền thế trong thiên hạ này có thể tùy ý cưỡng hiếp nữ tử. Hoặc là tùy ý giết người, sau đó nói chiếu cố người nhà. Nếu quả thực như vậy, quốc gia này sẽ dập khuôn theo Mãn Thanh. Mãn Thanh là làm sao mất nước, Mãn Thanh là làm sao suy bại. Lão tiên sinh trong lòng biết rõ ràng. Chẳng lẽ lão tiên sinh cứ vì chuyện riêng mà khiến quốc gia bởi vậy mà bước theo đường xưa của Mãn Thanh ư? Quế Lương nhướng mày, trên mặt tràn đầy sát khí, trầm giọng nói, Triệu Liệt Văn, ta và Tổng thống nói chuyện, đây là gia sự của chúng ta, không cần ngươi xen vào việc của người khác. Triệu Liệt Văn nói, sự tình liên quan tới vụ án của Thuận Phúc làm sao lại nói là gia sự? Quế Lương nhìn về phía Lý Chấn. Nói, Tổng thống, chuyện của Thuận Phúc, lão phu cũng không làm khó dễ ngươi. Không phải bảo ngươi thả Thuận Phúc, tử hình có thể đổi lại thành lưu đày biên cương là được. Triệu Liệt Văn trong lòng trở nên khẩn trương, sợ Lý Chấn thay đổi chủ ý. Một khi Lý Trấn lên tiếng, cục diện càng thêm phức tạp. Đồng thời, Triệu Liệt Văn đã chuẩn bị tốt. Nếu Lý Trấn bảo hắn mở một mặt lưới, hắn sẽ phản bác, lúc trước đối đãi với thân thích của Lý Trấn như vậy. Hiện tại chuyện càng phức tạp, quyền quý liên lụy càng nhiều, nhưng đồng dạng không thể bởi vậy mà ngoại lệ. Lý Trấn lắc đầu nói, nhạc phụ, pháp bất dung tình, một câu khiến Triệu Liệt Văn lập tức an tâm. Ngươi chẳng lẽ không cần người nhà của ngươi trên, hắn là thân nhân của ngươi mà. Quế Lương tức giận đến thổi râu trừng mắt, Lý Trấn nói, nhạc phụ, việc này thực sự không thể dàn xếp. Lý Tổng thống, lão phu cầu ngươi, thỉnh người để công lão phu thành Bắc Kinh đầu hàng. Tha cho Thuận Phúc một mạng đi. Quế Lương đổi đề tài, dùng công lao lúc trước mở thành Bắc Kinh ra trao đổi. Lý Trấn trầm giọng nói, nhạc phụ, chuyện nào ra chuyện đấy? Quế Lương ném xuống quải trượng trong tay, nói, Tổng thống, lão hủ cầu ngươi, cho Thuận Phúc một cơ hội hối cải. Sau khi nói xong, hắn vén vạt áo quỳ xuống. Lý Trấn muốn đỡ, nhưng Quế Lương cố ý muốn vái, chỉ đành để Quế Lương quỳ. Lý Trấn nhìn thấy một màn này, trong lòng càng thêm khó xử, mà trong lòng Triệu Liệt Văn cũng khó xử tương tự. Hắn biết việc này càng khó xử lý, nên không nói xen vào. Chỉ Lan thấy Quế Lương quỳ xuống, lại nhìn Lý Trấn mặt đang tối sầm. Trong lòng lộp bộp, nàng ta và Lý Trấn ở chung nhiều năm, biết rõ tính tình của Lý Trấn. Nếu ầm ĩ lên, tuyệt đối là Quế Lương chịu thiệt. Nàng ta vội vàng khuyên bảo Quế Lương, muốn Quế Lương đứng lên, nhưng Quế Lương lại phụng phịu quát mắng Chỉ Lan vài câu. Không cho phép Chỉ Lan nhúng tay, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Trấn, vẻ mặt chấp nhất, căn bản là bất vi sở động. Lý Trấn nói, nhạc phụ, về nhà đã rồi nói. Quế Lương lắc đầu, kiên định nói, ngươi nếu không đáp ứng, lão phu sẽ không đứng dậy. Lão phu vẫn là câu đó. Thuận Phúc là thân nhân của ngươi. Chẳng lẽ ngươi ngay cả thân nhân của mình cũng không cứu sao? Lý Trấn hít sâu, trầm mặc hồi lâu, hắn nói, nhạc phụ cố ý muốn vái. Ta đành chịu, nhưng vụ án của Thuận Phúc tuyệt đối không thể tha thứ. Phàm là người đã phạm pháp, phải bị trừng phạt, đây là thiết luật, không thể để bất kỳ ai dẫm lên. Sau khi nói xong, Lý Trấn vung tay, phân phó binh lính kéo Quế Lương dậy rồi dẫn Chỉ Lan rời khỏi. Đoàn người đi rồi, xa xa truyền đến tiếng mắng to của Quế Lương. Đồng thời, có câu trả lời của Lý Trấn. Thân cao bảy thước, dĩ hứa quốc, tái nan hứa gia. Triệu Liệt Văn nghe thấy những lời này, vẻ mặt cảm thấy kính nể, trên mặt lại lộ ra vẻ khâm phục. Hắn mang theo binh lính về tới đại đường, bắt đầu định tội từng người tham gia vào vụ án này. Bắt đầu từ Thuận Phúc rồi Mạc Nguyên Sinh, cùng với đám phụ tá của Mạc Nguyên Sinh, kết tội nhất nhất, giải oan cho người chết. Cách chương.